Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 643, cuối cùng cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Trận pháp áp chế khu vực. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Các loại pháp thuật cùng kiếm quang thoáng hiện. Cả mảnh chân trời đều bị bọn hắn linh quang chiếu sáng. Nhưng hơi có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được. Song phương kỳ thật cũng không có liều chết tương bác. Loại này nhìn như chiến đấu kịch liệt kỳ thật càng nhiều nữa chỉ là đấu tiêu hao mà thôi. Akatsuki bên này mục tiêu tựu là kéo dài thời gian. Đối phương không mạnh mẽ tấn công. Bọn hắn cũng sẽ không hao phí tinh lực đi chém giết. Mà cái kia 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ cũng không muốn ở thời điểm này dốc sức liều mạng. Huống chi bọn hắn tự nhận là đã chiếm hết ưu thế. Giờ phút này sử dụng pháp thuật cùng kiếm khí tiêu hao Akatsuki thực lực là ổn thỏa nhất cách làm. Bởi vì bọn hắn muốn phòng không chỉ là Akatsuki, hơn nữa là tự mình cừu ra đối với chính mình ám toán. Muốn hay không đối với trước cái kia Tử Hà Thân Vương ra tay. Lúc trước hắn bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh trúng, cần phải còn không có khôi phục lại. Mạnh Kinh Tiên nói ra, hắn đã bắt đầu tìm kiếm muốn hạ tử thủ người. Đừng, trên thân người này pháp bảo quá nhiều. Mặc trên người quần áo đều là thiên cấp pháp bảo. Át chủ bài đoán chừng càng nhiều. Chúng ta rất khó đối với hắn có thương tổn quá lớn. Tần Lãng tại trong giới chỉ truyền âm nói ra, trước hắn đối với Tử Hà Thân Vương xuất thủ qua, biết rõ thằng này phòng ngự là có bao nhiêu sao biến thái. Hắn Tử Tiêu Thần Lôi bổ đi qua, cũng chỉ là nhường hắn chịu đựng điểm vết thương nhẹ lộ ra chật vật đi một tí mà thôi. Phiền người này ra tay rất khó đạt tới bọn hắn trước mục đích. Cái kia trốn ở trong đám người phóng thích mộc pháp trung niên tu sĩ đi. Của ta Hồng Anh nghiệp hỏa vừa vặn khắc chế hắn. Không Trần mở miệng nói. Tốt, được, Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên gần như đồng thời đáp. Sau một khắc, giấu ở trong bóng dâm Mạnh Kinh Tiên lặng yên hướng phía cái kia 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ tiềm hành đi qua. Khí tức nội liễm đến cực hạn, hơn nữa Akatsuki bao che giấu khí tức tác dụng, cả người hoàn toàn không có nửa điểm khí tức phát ra. Nếu như những người này tu vi còn là hóa thần kỳ, cái kia bằng vào bọn hắn tại nguyên thần bên trên cường đại. Phát hiện Mạnh Kinh Tiên không khó. Nhưng là tại đây trận pháp áp chế dưới, trừ phi Mạnh Kinh Tiên khoảng cách gần ra tay, nếu không những người này không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ở dưới mặt đất, giờ phút này Hắc Giê-xu đã cùng Bạch Giê-xu chia lìa, Hắc Giê-xu một mình hướng xuống đất cái kia phóng thích mộc pháp tu sĩ lần mò qua. Không có chút nào thanh âm, cũng không có chút nào chấn động tản ra, bởi vì giờ khắc này Hắc Giê-xu sử dụng chính là chakra, đây là tu sĩ căn bản là không có cách cảm giác được một loại năng lượng. Hết thảy tất cả đều sẵn sàng rồi, mà hóa thần kỳ 12 tu sĩ cũng chỉ là tại Mạnh Kinh Tiên biến mất thời điểm. Trên mặt tỏ vẻ ra là một điểm cảnh giác thần sắc, nhưng cũng không có quá mức cảnh giác, bởi vì bọn hắn không cho rằng Akatsuki sẽ ở đúng lúc này ra tay phản kích. Cũng không cho rằng Akatsuki có thực lực này phản kích, Không Trần mười ngón tê động, Lạc Anh Trường cầm quang mang dây đàn tại đầu ngón tay của hắn kịch liệt lay động. Vô số màu đỏ rực hoa anh đào theo hắn chỉ hạ lượn vòng mà ra. Những này hoa anh đào uy lực nếu so với bình thường Không Trần thả ra hoa anh đào mạnh hơn còn nhiều gấp đôi. Đây là Lạc Anh Trường cầm đối với hắn tăng thêm. Cũng là hắn Không Trần mạnh nhất hình thái chiến đấu. Tần Lãng giờ phút này ngoại trừ tránh né đến từ đối diện pháp thuật cùng kiếm khí. Cũng bắt đầu tụ lực, trong mi tâm chảy ra tới lôi đình chi lực ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng tinh thuần, một đạo so lúc trước lớn không ít Tử Tiêu Thần Lôi cũng ở đây một khắc bị hắn lặng yên rút ra. Đây là trước kia tại Lôi Thần Điện truyền thừa đoạt được. Là Lôi Thần Điện bản nguyên chi lực. Trong truyền thừa bị hắn đã luyện hóa được không ít, cái này một phần là chuẩn bị rời đi tiên phủ sau hảo hảo cảm ngộ luyện hóa. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể lấy trước đi ra tiêu hao một phần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn hiện tại ít người, tu vi chân chính cũng không cao. Cùng những này hóa thần kỳ tiếp tục đấu tiêu hao. Không được bao lâu Akatsuki sẽ tự sụp đổ, trực tiếp vỡ bàn, cho nên bọn hắn nhất định phải khiến cái người này cảm giác được nguy cơ. Cảm giác được sợ hãi, để bọn hắn không thể, hoặc là nói không dám như thế không chút kiêng kỵ tiêu hao xuống dưới. Bốn người lợi dụng Akatsuki chiếc nhẫn tồn tại, thương nghị đối sách sau khi, cuối cùng bắt đầu hành động. Oanh, Tần Lãng toàn thân lôi điện đột nhiên nổ tung, điên cuồng khủng bố lôi quang trong nháy mắt xuyên việt rồi khoảng cách mấy trăm mét. Bay thẳng đến tu sĩ hóa thần kỳ địa phương phương đuổi qua. Ẩn chứa trong đó tử tiêu thần lôi khí tức nồng đậm đến cực hạn. Khiến cho 12 tên tu sĩ hóa thần kỳ toàn bộ biến sắc. Không có một cái dám đón đỡ. Nhao nhao lựa chọn phòng thủ cùng tránh lui. Cũng liền lợi dụng một chút thời gian, Tần Lãng hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi kiếm thuấn trảm thuật, xíu, yêu yêu, một đạo màu tím tiểu kiếm theo Tần Lãng mi tâm bắn ra. Bọc tại vô tận lôi đình bên trong, để cho người không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Mà ở cùng một thời gian, hào quang màu đỏ rực từ nơi màu tím trong lộ ra. Chuyên trúc với Tần Lãng hỏa lôi dung hợp thuộc tính tại thời khắc này phóng xuất ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Thẳng đến trong đám người cái kia thi triển mộc pháp tu sĩ mà đi. Không được, hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần vốn là thập phần cường đại. Tại Tần Lãng tập trung tu sĩ này trong nháy mắt, hắn liền có cảm giác, thân thể nháy mắt nhanh chóng thối lui, đại lượng cây cối tại bên cạnh của hắn phi trường mà ra. Tạo thành từng đạo phong tuyến, cái này cũng chưa hết, tu sĩ kia thấy tình thế không ổn, vậy mà trực tiếp vứt bỏ chiến đấu, quay người hướng phía trận pháp áp chế khu vực bên ngoài vọt tới. Thảo, hắn muốn chạy, Mạnh Kinh Tiên thầm mắng một câu, bọn hắn sao vậy cũng không có dự liệu được cái này tu sĩ hóa thần kỳ như thế kinh sợ. Vậy mà trực tiếp bỏ chạy, kỳ thật này cũng không thể trách người ta. Dù sao người ta có hóa thần kỳ tu vi, ra khỏi nơi này cái kia chính là toàn bộ tiên phủ thần. Không cần phải ở chỗ này chết chắc, động thủ, ngay tại Mạnh Kinh Tiên còn đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên lúc. Hắc Giê-xu khàn khàn nháy mắt vang lên, tinh thần dung hợp, sau một khắc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo mặt đất bay ra, trực tiếp quấn ở này trung niên tu sĩ trên thân, đồng thời một tay giữ lại hắn cổ họng. Vậy mà tại nháy mắt đã ngừng lại tu sĩ kia tất cả hành động. Hơn nữa đem hắn đang nổi lên công kích trực tiếp đánh tới hướng cách đó không xa tu sĩ hóa thần kỳ. Trên bầu trời, giờ khắc này hoa anh đào bắt đầu kinh khủng tự bạo. Vô số hoa anh đào như là Naruto trong vô số bùa nổ. Tại thiên không nổ vang, uy lực khủng bố tại tăng thêm hồng anh nghiệp hòa. Nháy mắt liền nhường tất cả khu vực lâm vào vô tận biển lửa cùng trong lúc nổ tung. Cản trở hết thảy tu sĩ hóa thần ánh mắt cùng hành động. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo lăng lệ bóng đen cấp tốc liên tiếp thiểm thước. Hàn quang thiểm thước giao gam chứa đựng không gì sánh được thâm trầm hắc quang. Trực tiếp hoa hướng về phía cái kia tu sĩ hóa thần kỳ cổ họng. Công kích đã trúng mục tiêu. Hắc ám tiếp xúc cũng ở đây một khắc bộc phát, cái này tu sĩ hóa thần kỳ nháy mắt bị trọng thương. VN nhưng mà, Akatsuki sắc mặt của mọi người lại là tất cả đều thay đổi. Bởi vì một người mặc áo bào màu tím nam tử, giờ phút này vậy mà trọi cứng lấy tất cả hồng anh nghiệp hòa cung tử tiêu thần lôi. Mò tới bạo tạc nổ tung hạch tâm biên giới, mà ở ngoài mấy chục thước, chính là Lâm Xuyên bế quan chỗ. Ta thắng, Tử Hà Thân Vương cháy đen gương mặt 10 phần chật vật. Lại tách ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ mỉm cười. Cách chương.